Siêu cấp thần cơ nhân, chương 989, tử tế chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị sinh vật vẫn là dị linh. Hàn Sâm nhìn đóng ở trên cây không có mắt thiên sứ Tây Khô, trong lòng có chút không nắm chắc được. Đem kinh cước bá tước kêu gọi ra, Hàn Sâm chỉ vào cái đó khiến Tây Khô hỏi. Kinh cước, biết đó là cái gì không? Kinh cước bá tước đánh giá Tây Khô, khẽ lắc đầu nói. Không quen biết. Xem ra tựa hồ là một loại nào đó dị sinh vật thi thể. Có thể khẳng định là dị sinh vật sao? Hàn Sâm lại đổi hỏi một câu. Là dị sinh vật, kinh cước bá tước rất khẳng định trả lời. Hàn Sâm cau mày đánh giá thiên sứ Tây Khô. Nếu như là dị sinh vật, ai sẽ như vậy lãng phí, không ăn máu thịt của bọn họ, đem bọn họ đinh ở đây sao? Một cây kinh cước đằng mặt trên đâu? Kinh cước bá tước cũng nhìn không ra nhiều thứ hơn. Hàn Sâm liền đem nàng thu hồi hồn hải. Sau đó liền sát na nữ đế triệu hoán lại đây. Sát na nữ đế rõ ràng rất không cao hứng. Nàng đi ra ngoài giúp đỡ Hàn Sâm săn bắn. Vừa trở lại tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm liền nàng triệu hoán trở về. Đem nàng đường đường nữ đế xem là cu ly như thế sai khiến, làm cho nàng đặc biệt khó chịu. Nhưng là sát na nữ đế vừa há mồm muốn nói điều gì, con mắt phiêu đến những kia bị đóng ở đằng lên không có mắt thiên sứ Tây Khô. Nhất thời thất thanh nói. Tử tế, đây là người nào thiết trí tử tế? Cái gì là tử tế? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc, không hề trả lời Hàn Sâm, lớn tiếng lại hỏi một lần. Ta hỏi ngươi, nơi này là ai bày xuống tử tế? Ta không biết, chỉ là đi nhầm vào nơi này. Hàn Sâm đem mình đến nơi này trải qua nói đơn giản một lần. Sát na nữ đế sau khi nghe xong, con mắt nhìn những thiên sứ đó Tây Khô. Trên mặt thần sắc biến ảo bất định, bước nhanh đi tới cái kia cây kinh cước đằng ở gần, vung ra một đạo màu tím tiên quang, đem phía dưới bùn đất đánh ra một cái động. Cong, bùn đất phía dưới truyền đến kim loại giao kích tiếng, lớn là có kim loại chỗ ở bùn đất phía dưới. Sát na nữ đế lại vung ra một mảnh màu tím tiên quang, đem trên đất bùn đất đều cho sốc lên, chỉ thấy kinh cước đằng phụ cận một khu vực, đều chỉ có nửa thước nhiều bùn đất. Phía dưới chính là một loại màu đỏ sậm tầng đất. Xem ra cũng không giống như là kim loại, thật giống là nguyên bản phân tán bùn đất, bị rót vào màu đỏ sậm giao chất, đọng lại sau đó hình thành màu đỏ sậm thể rắn tầng. Mà cái kia màu đỏ sậm thể rắn tầng mặt trên, còn có rất nhiều đá quý màu đen, như là từng con tà ác quỷ mắt giống như, ngay ngắn có thứ tự xếp đặt ở thể rắn tầng bên trên. Quả nhiên là tử tế. Sát na nữ đế sắc mặt có chút khó coi nói rằng. Đến cùng cái gì là tử tế, người đến là nói cái rõ ràng. Hàn Sâm cau mày nói. Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm một chút. Tử tế chính là đối với người chết tế điển. Bất quá đây là thuộc về riêng dị linh tế điển. Tế bái dị linh, Hàn Sâm có chút không tin nhìn sát na nữ đế. Nếu là như vậy, kinh cước bá tước làm sao sẽ không thấy được. Nàng cũng là một cái dị linh. Sẽ không biết đây là dị linh tế điền. Sát na nữ đế lại nói. Đương nhiên, bình thường dị linh có linh hồn chi thạch ở. Sẽ không tử vong. Tự nhiên cũng không cần tế điền. Có năng lực tử tế đồng thời cần tử tế dị linh cũng chỉ có một loại. Vậy thì là lên cấp đệ tứ tí hộ sở thất bại dị linh. Linh hồn của bọn họ nhất thạch cùng thân thể hòa là một thể. Chịu đến chí mạng thương tích. Mới sẽ toàn thây chết đi. Mới sẽ cần tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nói, Hàn Sâm vẫn không có nghe quá rõ. Tử tế cùng với nói là tế bái, không bằng nói là một loại nghi thức phục sinh đến chuẩn xác. Thân thể cùng linh hồn chi thạch hòa là một thể dị linh. Nếu như thân thể của hắn không có bị hoàn toàn phá hoại, cho dù chết, cũng có thể thông qua tử tế loại này nghi thức đến kích hoạt một lần nữa ngưng tụ trong thân thể hắn linh hồn chi thạch, do đó đạt đến khởi tử hoàn sinh mục đích. Sát na nữ đế chỉ vào những kia không có mắt thiên sứ nói rằng, những này dị sinh vật chính là làm tế phẩm tồn tại, sức sống của bọn họ bị rút khô, hòa vào dị linh trong thân thể, làm dị linh phục sinh cung cấp sinh mệnh cội nguồn. Mà phục sinh dị linh càng cường đại, như vậy cần sức sống cũng là muốn càng mạnh. Này 13 cái dị sinh vật, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là siêu cấp thần sinh vật phong thiên sứ. Hàn Sâm nhất thời thân thể chấn động. 13 cái siêu cấp thần sinh vật, như vậy nơi này muốn phục sinh dị linh lẽ nào là đế linh? Sợ rằng so ra đế linh còn kinh khủng hơn, đây chính là siêu cấp thần sinh vật, bất luận cái nào đều không thể so Đế Linh kém. Có ai sẽ nhàm chán như vậy, dùng 13 cái siêu cấp thần sinh vật đi đổi một cái Đế Linh mệnh. Chỉ là bồi dưỡng được này 13 cái siêu cấp thần sinh vật liền không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Căn bản không phải cùng Đế Linh có thể làm được. Sợ rằng nơi này muốn phục sinh chính là một vị đại đế. Sát Na nữ đế cau mày nói rằng, người nói bồi dưỡng, Hàn Sâm chú ý tới Sát Na nữ đế dùng từ, nàng nói bồi dưỡng mà không phải săn giết. Sát Na nữ đế khẽ hừ một tiếng, không phải vậy ngươi cho rằng muốn tìm 13 con cùng loại siêu cấp thần sinh vật có dễ dàng như vậy sao? Những này phong thiên sứ đều là do thiên sứ cổ thụ trồng ra đến, mà có thể trồng ra loại này đẳng cấp dị sinh vật, hơn nữa còn một loại chính là 13 con, tay của người nọ đoạn đã thông thiên, chỉ sợ hắn bản thân cũng là một vị đại đế. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, một vị đại đế muốn phục sinh một vị lên cấp đệ tứ tí hộ sở thất bại đại đế, việc này xác thực nghe rất huyền bí. Những này phong thiên sứ huyết nhục còn có thể ăn sao? Hàn Sâm nhìn phong thiên sứ huyết nhục hỏi, Sát Na nữ đế lườm hắn một cái. Bọn họ bị đinh ở đây ép ra nước lực lượng linh hồn cùng sức sống, khổ sở kêu rên ngàn năm mà chết, huyết nhục đều đã thành hôi, lại không mảy may sinh cơ cùng linh lực, người nói có thể hay không ăn. Hàn Sâm nhún nhún vai, hắn cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi, coi như có thể ăn, chính hắn khẳng định cũng sẽ không ăn, nhiều lắm cầm hỏi nuôi mình phản nghịch kỵ sĩ. Khoảng thời gian này Hàn Sâm vẫn đút cho phản nghịch kỵ sĩ sủng vật đan cùng sinh mệnh thủy châu. Phản nghịch kỵ sĩ đến là vẫn đang trưởng thành, bất quá không biết đến cùng lúc nào mới có thể trưởng thành lên thành trạng thái chiến đấu. Nếu như này 13 con phong thiên sứ hữu dụng, có thể để cho phản nghịch kỵ sĩ trực tiếp lột xác thành trạng thái chiến đấu. Vị này đại đế đến cùng có hay không phục sinh? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Sát Na nữ đế lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn kinh cức tùng lâm nơi sâu xa. Không biết, nơi này chỉ là tử tế sinh ra tế nơi. Chân chính tử tế chi địa, cũng chính là dị linh thi thể vị trí, hẳn là ở chính giữa trước. Hàn Sâm nhìn một chút Sát Na nữ đế chỉ phương hướng, nơi đó chính là quỷ dạ xoa đi phương hướng, nhất thời âm thầm cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ dạ xoa cũng đi bên kia, hắn đi tử tế chi địa làm gì chứ? Người nói cái kia theo đỉnh đồng thau bên trong đi ra ra hỏa, đi tử tế chi địa. Sát Na nữ đế nghe xong Hàn Sâm tự lẩm bẩm nhất thời biến sắc mặt. Là đi bên kia không có sai. Hàn Sâm gật đầu nói. Đi, chúng ta cũng đi qua. Sát Na nữ đế nói liền đi vào bên trong, xem ra có chút cấp bách. Chúng ta đi qua có ích lợi gì đâu. Hàn Sâm bước chân không nhúc nhích, mệnh lệnh Sát Na nữ đế ngừng lại. Nơi này quỷ dị mạc danh, Sát Na nữ đế không nói rõ ràng. Hắn làm sao có khả năng mang theo Bảo Nhi đồng thời mạo hiểm. Cách chương.